Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, Call of Duty. Hỏa lực của kẻ địch quá hung mãnh, mau bỏ đi lùi. Dưới mặt đất phòng nghiên cứu đã bị công phá. T-virus chính đang tiết lộ. Washington DC sắp rơi vào Resident Evil bên trong. Hạ sĩ, chớ ngu lo lắng, chờ ăn pháo hả? Mau cùng đại bộ đội đồng thời triệt để. Nhanh nhanh nhanh, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ còn đang quen thuộc cơ giáp Operating System. Cũng cảm giác giáp máy bị một cái càng cỡ lớn cơ giáp màu đen lôi ra. Mang theo hắn hướng thành thị ở ngoài một đường lao nhanh. Trên đường Lý Huyền Dạ dựa vào hắn cao siêu sức lĩnh ngộ. Cấp tốc nắm giữ cơ giáp thao tác kỹ xảo. Cũng cùng lớn trong cơ giáp một tên sĩ quan cấp úy tiến hành rồi câu thông giao lưu. Đại thể thu được một chút liên quan với thế giới này tình báo tin tức. Đây là Call of Duty series bên trong. Chiến tranh tương lai một cái chi nhánh. Lý Huyền Dạ không chơi đùa. Có điều từ hắn lấy được một ít tin tức đến xem. Cái này chi nhánh nhiệm vụ quy trình cũng không phức tạp. Dù sao cũng là đoàn đội hình thức. Chỉ muốn đi theo đại bộ đội đi là có thể. Coi như hắn hiện tại năng lực hoàn toàn không có. Nhưng thông minh vẫn còn. Điều khiển loại cơ giáp này chiến đấu quả thực liền là trò trẻ con. Để hắn hơi hơi làm quen một chút. Tuyệt đối là binh vương cấp bậc giáp máy thần tháo tay. Nửa giờ sau, Washington vùng ngoại thành. Một tòa từ lòng đất hầm trú ẩn lâm thời cải tạo mà thành căn cứ. Mặt đầy dâu Nga tịch trung úy Abu Sayyab đem hắn băng hỏa tiểu đội triệu tập lại. Bắt đầu tiến hành chiến lược thông báo. Tuyên bố nhiệm vụ tối nay sắp xếp. Hộ tống một tên quốc hội nghị viên thê tử cùng một đôi nữ đi bờ biển Đông Lâm thời chính phủ gặp. Nhau, băng hỏa tiểu đội là một cái lệ thuộc vào quốc tế cứu viện tổ chức lính đánh thuê tiểu đội. Chuyên môn phức tạp độ khó cao cứu viện nhiệm vụ. Đội viên đến từ các nơi trên thế giới. Lý Huyền Dạ coi như một tên trong đó châu Á đội viên. Đảm nhiệm sniper cùng đội Y2 hạng chức vụ. Đội trưởng Abu Sayyab là pháo tay. Sẽ sửa tạo giáp máy. Chế tác thuốc nổ. Tinh thông các loại súng ống cùng kỹ năng chiến đấu. Là băng hỏa tiểu đội sức chiến đấu gánh làm. Ngoài ra còn có 7 tên đội viên. Trong đó 2 tên không phải duệ cũng là chiến đấu chủ lực. Một tên Nhật tịch nữ giới là điện tử chuyên gia. Một tên Úc Duệ là mỹ thực chuyên gia. Các loại đây là cái gì quỷ? Mỹ thực chuyên gia không phải là châu Á kiêm chức à? Nha không đúng. Đang yên đang lành một cái lính đánh thuê tiểu đội. Làm sao còn bốc lên cái mỹ thực chuyên gia chức vị như thế đến rồi? Vì trợ giúp các chiến hữu ở mưa bom bão đạn dưới có thể ăn ăn ngon thế à? Đội trưởng ngươi thật đúng là tâm lớn. Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Có điều nhất làm nhân vật chính tiểu đội. Băng hỏa tiểu đội nhưng sức chiến đấu vẫn phải có. Ai không đồng ý cũng sẽ không nhận được nhiều như vậy độ khó cao nhiệm vụ. Cùng các đội viên tiến hành rồi một buổi trưa rèn luyện chuyển động cùng nhau. Màn đêm vừa giáng lâm thời điểm. Thì có một đội khói đen vệ sĩ đem nhân vật then chốt hộ đưa tới. Một cái lưới đen đùi đẹp nghị viên phu nhân. Một cái Âu phục cô lập Sota. Cùng với một tên đầy mặt viết phản bội hai chữ thời kỳ trưởng thành vấn đề thiếu nữ. Nhai đã không hề vị nói kẹo cao su. Cứng rắn da trâu dày ở dì xét loang lổ trên ống thép dùng sức đá hai cước. Âu phục Sota đúng là khá có phong độ. Tiến lên lễ phép rất mọi người chào hỏi. Trải qua một phen chuẩn bị về sau. Băng hỏa tiểu đội bắt đầu rồi hộ tống nhiệm vụ. Rút lui Washington. Cưỡi 3 lạng xe jeep. Toàn bộ tinh thần đề phòng hướng về bờ biển Đông mà đi. Lý Huyền Dạ thu được một cái đơn độc nhiệm vụ. Đánh lén điều tra máy không người lái. Đánh rơi 10 chiếc điều tra máy không người lái. Có thể tăng lên một cấp khiêu chiến đánh giá. Nhiệm vụ tiến độ 0-10. Chuyện này đối với Lý Huyền Dạ mà nói hiển nhiên là một bữa ăn sáng. Coi như năng lực hoàn toàn không có. Chỉ cần tay không run. Mắt không mù. Chỉ là mấy đài máy không người lái còn không ngăn được hắn. Ngoại trừ thứ một phát thăm dò tính đánh lén viên đạn rơi vào khoảng không. Đón lấy 10 phát đạn toàn bộ tinh chuẩn trong số mệnh. Ung dung hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này đoàn xe cũng đã tới đường ven biển phụ cận. Dọc theo con đường bắt đầu xuôi nam, khoảng chừng còn có 2 giờ là có thể tới mục đích. Nhưng co-op duty nhiệm vụ quy trình hiển nhiên không sẽ an bài đơn giản như vậy. Lý Huyền Dạ hoàn toàn có thể đoán trước đến. Lần này hộ tống nhiệm vụ là cỡ nào biến đổi bất ngờ. Không chắc bên trong còn sẽ dính dáng ra một ít âm mưu dương mưu. Cho nên nói, lần này khiêu chiến phó bản thực sự là rất nguy hiểm. Dù sao Lý Huyền Dạ hiện tại năng lực bị hạn chế gắt gao. Chỉ cần một viên cướp cỏ viên đạn, liền có thể mang đi tính mạng của hắn. Chơi game còn có thể tồn cái ngăn, còn có thể đầy máu phục sinh. Nhưng hắn hiện tại cũng không có những này phúc lợi. Nếu là thật không cẩn thận treo, chuyện này quả là quá bi kịch. Không thể sống, nên sợ thời điểm liền muốn sợ. Nhiệm vụ đánh giá thấp một ít đều không quá quan trọng. Mấu chốt là bảo vệ mạng nhỏ. Ngay ở đoàn xe xuyên qua một mảnh đã hóa thành phế tích trấn nhỏ lúc, Abu Sayyaf bỗng nhiên nhận ra được cái gì giống như, lập tức hạ lệnh đình chỉ đi tới. Đoàn xe chậm chậm chân sau. Tất cả mọi người không được phát ra tiếng vang. Các đội viên đều biết nói. Trấn nhỏ Lý khẳng định bố trí mai phục. Nhưng lại tại chuẩn bị an toàn rút lui thời điểm. Ẩn thân ở chính giữa một chiếc trong xe jeep nghị viên con gái. Đột nhiên la hét muốn xuống xe đi đái. Bị nàng như thế một dằn vặt. Đoàn xe trực tiếp bại lộ. Mấy chục đài chiến sĩ người máy chạy thẳng tới. Khai chiến. Abu Sayyaf ném mất trong tay tuyết lớn cả. Điều khiển giáp máy trực tiếp tiến lên nghênh chiến. Lý Huyền Dạ cũng leo lên ngồi cơ giáp của mình. Nhấc lên súng ngắm. Nhắm ngay một đài phe địch giáp máy chính là một viên đạn xuyên giáp nổ ra. Trong nháy mắt nổ tung. Ánh lửa cùng đầy trời kim loại hài cốt tiên cáo chiến đấu khai hỏa. Mới vừa rồi còn kêu khóc muốn xuống xe đi đái nghị viên con gái. Này sẽ trực tiếp sợ đến hai chân run. Đứng ở trên xe liền đi tiểu nhất chân. Âu phục Sota nhưng là một mặt ghét bỏ rời đi tỉ tỉ của chính mình. Lén lén lút lút lại cũng tới một bộ giáp máy. Gia nhập trong chiến đấu. Hơn nữa biểu lộ ra không tầm thường thao tác thủ đoạn. Oanh, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ lại đánh nổ đệ nhị đài phe địch giáp máy. Thế nhưng phe địch mai phục nhân số đông đảo. Càng ngày càng nhiều giáp máy từ bốn phương tám hướng hiện lên mà đến. Đem trấn nhỏ vây chặt nước chảy không lọt. E sợ có ít nhất hơn 1.000 cơ giáp đi. Dựa theo game sáo lộ cùng đi đái tính. Lý Huyền Dạ biết nói. Đụng tới loại này địch nhiều ta ít cục diện. Game người thiết kế nhất định sẽ đặt trước một ít điều kiện đặc thù. Trợ giúp các nhân vật chính chuyển nguy thành an. Ánh mắt của hắn cấp tốc tìm tòi quanh thân hoàn cảnh. Phát hiện cách đó không xa trên bờ biển. Lại ngừng một chiếc loại nhẹ loại bỏ hãm. Lường trước này tất lại chính là qua cửa chuẩn bị đạo cụ. Lập tức đem chính mình suy đoán báo cho Abu Sayyaf. Abu Sayyaf lúc này đối mặt chung đoàn kẻ địch áp lực to lớn. Ngay lập tức sẽ nghe Lý Huyền Dạ ý kiến. Hỏa lực yểm hộ mọi người lên hãm. Ba lạng jeep bay thẳng vọt bến đò. Xông lên tàu khu trục bong tàu. Lý Huyền Dạ lập tức đăng nhập cầu tàu. Tìm tới hỏa lực cái nút bắn. Cũng mặc kệ này nút bấm có hiệu quả gì. Trực tiếp đè xuống. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chấm ngoặc kép. Liên tục 5 phát đúng đạn đạo từ tàu khu trục trên xì ra. Trực tiếp đối với trấn nhỏ và mấy trăm giá giáp máy mở ra bản đồ pháo. Loại bỏ hạm cũng bắt đầu hướng nam đi. Còn lại hơn 200 chiếc giáp máy. Ở bên bờ một đường lần theo đuôi. Bị Lý Huyền Dạ lấy cao siêu đánh lén kỹ xảo. Cách mấy ngàn mét ầm ầm ầm toàn bộ mang đi. Keng. Hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Đẳng cấp xếp hạng tăng lên. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.